Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Đức Tự Chủ Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 5 Tâm Lặng Ngoại Thân. Một, trước khi bàn chung vấn đề này, bạn và chúng tôi hãy ôn lại những điều mình đã thảo luận. Bạn đã im trong não nhờ bạn những quy tắc căn bản để sống, nhưng có lẽ đến đây bạn không chú ý chúng đủ. Bạn đã nắm lòng những gì? Khi cảm xúc náo động, bạn làm thinh, bất mực khôn ngoan cẩn thận trong khi nói. Quan sát sự vật ngay mặt toàn diện, khách quan dưới sự điều khiển của lý trí chứ không phải tình dục. Bạn đã thực tập chu đáo những lời khuyến chỉ của chúng tôi. Những thực tập đã biến thành trong bạn những thói quen tốt. Bạn đã nhận thấy rõ ràng hiệu quả của chúng và bạn luôn tự kỷ ám thị rằng mình là tự chủ để ngày càng tự chủ hơn luôn. Thành công bạn cảm thấy thỏa mãn. Những cảm tưởng nông nổi đầu tiên bạn chiến thắng, chúng như chơi. Các bất mãn, nghịch cảnh không dễ gì lay động tâm hồn bạn. Bạn làm việc với hăng hái, khoái tâm. Bạn nhìn đời với đôi mắt đầy tín nhiệm, lạc quan. Toàn thân bạn phát lộ ra một sức lực quyết định, nó ngày càng ra và kẻ xung quanh nhìn nhận rõ ràng. Nói tắt, trong tâm thần bạn phát triển mạnh mẽ, một nguồn nghị lực dồi dào chiến thắng. Quả những lời hứa chúc của chúng tôi cho bạn không ngoa, bạn hẳn cũng nhìn nhận vậy chứ. 2. Ước nguyện những tiến phát ấy nung chí bạn đi cuối mức con đường thành công cách khởi hoàn. Bây giờ chúng tôi xin bạn một điều nữa là bạn hãy gầy cho bên ngoài một sắc thái trầm lặng, thản nhiên, bất chuyển. Sự trầm lặng này sẽ là mũ chiều dũng mãnh rực rỡ đặt trên vầng trán bạn. Nó ngăn không cho nghị lực bạn tản mát và tiêu tán vô ích. Nó chiếu rọi xung quanh bạn, gây cho bạn một năng lực huyền bí, ảnh hưởng người xung quanh cách phi thường. Nó làm cho bất kỳ ai giao tiếp bạn đều cảm thấy mình đang đứng trước một lực lượng. 3. Đừng để cảm xúc của bạn bộc lộ ra được chút gì ngoài bạn. Đó là một kỷ luật tuyệt đối bạn phải thi hành. Bạn nên nhớ rằng, bao lâu bạn còn ở cõi trần tục, dù cố gắng đến đâu, bạn không thể hoàn toàn bất động. Bạn đừng có cao vọng ngăn cản sự ấy được, mất thời gian vô ích. Hãy khum đầu chịu định luật của tự nhiên. Đối đầu, chống cự lại, bạn chỉ hao tổn thời giờ, khí lực và sau cùng đi đến kết quả khốn hại là mất quân bình nội tâm. Tuy nhiên, dù có áp lực của tự nhiên buộc bạn động tâm, bạn có thể và bạn phải ngăn cản việc bộc lộ ra ngoài cảm xúc của bạn mà không do ý muốn lành mạnh của bạn. Bạn hãy để ý mấy tiếng không do ý muốn lành mạnh của bạn. Hãy đanh thép, nhổ chặt, cầm tù những cảm xúc của bạn trong bản ngã sâu kín của bạn như trong một chiếc xà lim vô phương tẩu thoát. Bạn hãy kiên quyết từ từ luyện tập việc ấy cho thành thói quen. Sau một thời gian, những mặc cảm ấy tự nhiên bị nhốt khám trong bạn lưu tâm kiểm soát. Bạn nghe cần chiến thắng mình ngay mỗi khi có cảm xúc ở đây. Thói quen như vậy giúp bạn tự chủ dễ dàng. Vì trong nhiều trường hợp, bạn khỏi làm một động tác ý chí mà vẫn trấn áp cảm xúc. Trong cảnh sống hiển nhiên, có những trường hợp ta cần bộc lộ tâm tình. Ví dụ, có một tai nạn gì xảy ra cho một người bạn của bạn. Người ấy chắc chắn vì xã giao, vì thân tình, bạn phải tỏ ra trong thảm cảnh. Song bao giờ bạn cũng hãy dè dặt lời nói và để con tim làm việc dưới sự điều khiển của lý trí. 4. Làm sao được sự điềm đạm bất chuyển? Bạn dư biết rằng những người bạc nhược tuôn sổ ra hết mọi cảm tưởng của mình. Họ tuôn sổ mọi cử động của diện mạo họ. Trong cõi lòng, họ khoái, vui hay khổ sở thì người ta thấy mặt họ hoặc sáng rực hoặc tối sầm. hoặc tươi nở, hoặc nhăn đùm và mắt họ long lanh mở hay mù mờ sụp xuống. Họ tuôn sổ bằng những điệu bộ, họ hài hước, họ nhảy dựng, họ chưa đi bỗng chạy, đang chạy bỗng ngừng, khi thì tay họ quơ vùn bụt, khi co khoanh lại, cách hiền từ. Chân bất ngờ bùn đá, rồi cũng bất ngờ đi như một cô gái nhà lành. Họ tuôn sổ ra trong dáng đi, khi nghe cho người khoái trá, hăng gần, họ đi coi có vẻ linh hoạt, quyết định. Nhưng khi cõi lòng vặc vặc buồn, thì họ lôi bước cách uể oải, liệt gân, mỏi mệt. Trái lại, kẻ tự chủ, cường dũng, có thái độ, luôn một mực. Mặt họ bất biến, điềm tĩnh trong mỉm cười. Những điệu bộ, lối đi của họ chỉnh tề, hợp lý và gieo thiện cảm. Đó là điều bạn phải làm. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những bài thực tập ở sau. Nếu bạn có ý muốn sắt thép và dẻo dai và thực tập, thì chắc chắn bạn sẽ thành công. 5. Tại sao phải có sự trầm mặc bên ngoài? Với những lý thuyết chúng tôi vừa trình bày trên, có lẽ giúp bạn đoán được tại sao một cách dễ dàng. Những nét mặt, những điệu bộ tự nhiên và thái độ của bạn đều là những dấu hiệu diễn dịch tư tưởng tâm linh của bạn, cũng như lời nói có nhiều khi cách linh động, hùng biện hơn lời nói nữa. Và như vậy thì chúng ta có khác gì những câu chuyện tâm sự vô ích mà chúng ta phải sợ như một chứng bệnh lây đâu. Tai hại khác nữa là bởi thường quen nói năng, hành động, đối xử theo tình dục, người bạc nhược dần dần bạc nhược thêm, bi quan, bối rối, náo động và tức động lạ thường. Có nhiều người vui quá, rồi với những tác động điềm đạm bên ngoài, họ muốn nhóm trợ và có không ít kẻ tức giận. Giận quá, rồi với những cử chỉ cục cằn, bất thường, họ muốn đá trời đạp đất, đang khi miệng quát tháo sùi bọt mép. 6. Thực tập thứ nhất. Từ này, bạn ra tâm chú ý kiểm thị những cử động của diện mạo và chậm đứng lại những điệu bộ. Được cơ hội nào là thực hiện cố gắng ấy ngay. Hãy kiên tâm đi từng thành công nhỏ. Những thành công nhỏ ấy gây cho bạn sự tự tin, lạc quan và sau cùng chiến thắng, mừng cảnh vinh quang dù phải gặp trở lực, nguy hiểm cách nào. Đây vài thí dụ mà bạn có thể thực tập lời khuyên của chúng tôi một cách dễ dàng. Người phát thư đem đến cho bạn một phong thư mà bạn hồ nghi trong đó có những tin không lành. Bạn làm sao bây giờ? Bạn hãy trầm mặc phân trần, không ra điệu bộ gì, tự nhiên bất mãn hay ngã lòng. Ai đó gặp bạn đúng 3 giờ chiều nay, 3 giờ rưỡi rồi cũng không thấy họ. Xin bạn điềm tĩnh. Đừng chắc lưỡi, rùn vai, phiền trách, nhăn mặt, thở dài, ngóng cổ, ngó ngó trông chừng. Bạn hãy có khuôn mặt trầm mặc mỉm cười và chờ đợi trong kiên nhẫn, thản nhiên. Thành công được trong vài trường hợp trên, bạn hãy cố gắng tìm dịp thành công thêm nữa để mau tiến trên con đường tự chủ. 7. Thực tập thứ hai. Bạn hãy dùng tự kỷ ám thị như chúng tôi đã chỉ. Con người cường dũng luôn giữ thái độ một mực và vầng trán bất động. Từ đây, tôi quyết giữ thái độ bên ngoài trầm mặc. Tôi đã quyết cách sắt thép và đã thâm nhiễm quyết định ấy. Tôi tự ám thị tôi ngày càng hơn. Tôi sống trong sự bình tĩnh. Tôi tiến tới rất nhanh trong sự điềm đạm. Những cố gắng đầu tiên của tôi có kết quả khả quan. Những cố gắng sau này sẽ có kết quả mỹ mãn hơn và tạo trong tôi một tập quán điềm đạm ngoại thân chi cực. Tôi tự biến hóa, đổi mới từng trình độ và ngày càng thản nhiên hơn. Cho được có tình hình bình thường một mực, tôi dùng thấy những phương kế tâm lý thần diệu nhất. Tôi thấy tôi thành công vinh quang và tôi tấn tới ngó thấy. Thế là tôi làm chủ tôi và tôi tự chủ vậy luôn. Trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi chương thứ 5 của quyển sách